Đột nhiên một cuộc gọi liên quan đến công việc, anh gấp gáp trở về nhà chuẩn bị hành lý đi công tác. Cuộc họp lần này vô cùng quan trọng, anh không thể vắng mặt. Cố Thần do dự, nhìn sợi dây chuyền ở trên tay. Anh nhanh chóng cất vào, để vài hôm nữa trở về anh sẽ giải quyết chuyện này ổn thỏa với Gia Gia. Cứ thế mà 3 ngày trôi qua, mỗi ngày Bạch Hiểu Nguyệt đều dùng toàn bộ thời gian rảnh của mình để đi chơi với Gia Gia. Vân Thiên Lâm biết là Bạch Hiểu Nguyệt quan tâm đến bạn của mình, nhưng mà cô quan tâm Gia Gia nhiều đến nỗi không có thời gian dành cho anh. Anh đang rất buồn bực ở trong người. Cũng may dạo gần đây công ty của anh tương đối nhiều việc, anh sợ là cô ở nhà một mình sẽ là nhàm chán. Hiện tại thấy cô đi chơi, anh cũng yên tâm. Nhưng mà có phải cô đã quá đáng rồi không? Ít ra thì cô cũng phải dành thời gian cho anh, suốt ngày cứ bám dính lấy Gia Gia. Đến nỗi có một số việc, Vân Thiên Lâm vốn định trực tiếp nói với Bạch Hiểu Nguyệt, nhưng thấy cô bận rộn với Gia Gia, anh tạm thời chưa nói, sợ cô suy nghĩ nhiều. Chuyện mà anh định nói với Bạch Hiểu Nguyệt là tai nạn năm đó của gia đình cô. Theo sự điều tra của anh Nham thì có rất nhiều điểm đáng nghi mà không có bằng chứng. Về sau anh sẽ hỏi cô tường tận hơn để đưa vụ này ra ánh sáng. Bạch Hiểu Nguyệt ngồi trang điểm ở bàn, cô không nhịn được, vừa kẻ mắt vừa ngâm ngang mấy câu hát. Một chút nữa thì cô và Gia Gia sẽ đi ăn bánh ngọt, một loại mới ra ở cửa hàng nổi tiếng. Vốn dĩ hôm nay là ngày Chủ nhật, anh với cô sẽ có thời gian bên nhau, hưởng thụ thế giới riêng của hai người, thế mà cô lại nỡ bỏ anh ở nhà một mình. Hiểu Nguyệt, dạo gần đây em đã lơ là quá rồi đấy. Cô vội vàng xoa dịu Vân Thiên Lâm, để cho cơn thịnh nộ của Vân Thiên Lâm bộc phát, cô khó lòng mà đi chơi được với Gia Gia dễ dàng. Ý của em là hôm nào chúng ta sẽ chọn một địa điểm khác để phóng túng với anh một đêm, cho anh trải nghiệm cái cảm giác mới lạ, tăng hương vị ở trong chuyện đó ấy mà. Anh đừng có mà hiểu lầm ý của em. Vân Thiên Lâm thỏa mãn được cô dỗ ngọt, anh cao hứng, lấy mấy cái cây kẻ mắt của cô để ở trên bàn rồi nhấc bổng cô lên, ngồi trên người anh. Còn anh thay vị trí của cô ngồi lên chiếc ghế trước bàn trang điểm. Lời giải thích không có thành ý. Vân Thiên Lâm lấy lên ánh mắt giảo hoạt, cô mà không đền bù anh thỏa đáng thì anh sẽ không cho cô bước chân ra khỏi nhà. Bạch Hiểu Nguyệt cũng chẳng còn gì xa lạ với hành động này của Vân Thiên Lâm. Cô biết mình xong đời, nếu như cô không thỏa mãn được anh thì cuộc hẹn với Gia Gia đã bị hủy mất. Con người này cô đã quá hiểu trong tầm tay rồi. Em thay đồ với trang điểm xong rồi, chỉ còn làm tóc nữa thôi, cho nên chỉ một lần thôi, anh mà đòi nữa là em sẽ không đồng ý với yêu cầu của anh đâu. Vân Thiên Lâm mỉm cười, khóe miệng nâng lên thành một vòng cung, nhưng cũng không nói gì. Rất tốt, cô hiểu ý của anh rất nhanh. Anh mới chậm rãi nói, thỏa thuận thành công một lần. Tuy nhiên Bạch Hiểu Nguyệt quên rằng trong phương diện này người quyết định bao nhiêu lần là Vân Thiên Lâm chứ không phải là cô. Bạch Hiểu Nguyệt nhìn đồng hồ, còn những tận một tiếng mới đến giờ hẹn. Cô tính toán thời gian sao cho một lần làm thỏa mãn Vân Thiên Lâm, lại vừa vặn đúng giờ với Gia Gia. Bạch Hiểu Nguyệt không ngần ngại hôn sâu lên đôi môi của Vân Thiên Lâm, hai chân đã quặp lại quanh eo của anh bám chắc, hai tay như là rắn ôm lấy cổ anh, môi lưỡi giao nhau triển biên. Hôn một lúc, Bạch Hiểu Nguyệt tách môi của anh ra, cô hôn lên cổ anh, một chút thân mật. Đây là sở thích đặc biệt của Hiểu Nguyệt, Vân Thiên Lâm ban đầu không để ý, nhưng sau mấy lần thì anh hoàn toàn khẳng định Bạch Hiểu Nguyệt rất thích gặm cổ anh. Vào lúc đó, cô cũng vừa động thân mình tìm đúng chỗ đưa vào. Vân Thiên Lâm cũng không nhịn được sự quyến rũ của vợ mình, phối hợp với cô rất nhiệt tình. Sau một lúc qua đi, Bạch Kiều Nguyệt cục xuống vai của anh thở dốc, không khí vẫn còn tản mạn của sự nóng hổi. Cô hoàn toàn đã tốt nhiệm vụ. Vân Thiên Lâm vẫn còn đang đắm chìm trong cuộc rượt đuổi vừa rồi. Đối với anh mà nói, một lần với cô không bao giờ là đủ. Giờ cô đã ổn định lại tinh thần, Vân Thiên Lâm đặt cô lên trên bàn trang điểm, anh gạt xuống hết tất cả mấy thứ đồ của cô xuống đất. Bạch Hiểu Nguyệt định đứng lên thì đã bị hành động của anh làm cho ngạc nhiên. Cô hét lên, Vân Thiên Lâm, mấy thứ đồ đó đắt lắm đấy. Vân Thiên Lâm nào có bận tâm đến, trong mắt anh hiện giờ chỉ có mỗi cô thêm một lần nữa. Bạch Hiểu Nguyệt nhìn ánh mắt của Vân Thiên Lâm, nhận ra ý đồ của anh, cô giãy giụa muốn tránh thoát ra khỏi sự kìm cặp của anh. Anh nói là chỉ một lần thôi mà, đồ lừa gạt, không giữ lời hứa, em mệt rồi, chỗ đó không chứa nổi của anh nữa. Anh vẫn cứ vào đấy, anh sẽ mua lại toàn bộ đồ trang điểm cho em, loại em thích nhất. Vân Thiên Lâm đột ngột xuất ra một câu, anh biết là chỗ đó của cô không dung nạp nổi của anh, cho nên anh mới cố gắng từ từ làm cho cô thích ứng, nếu không cuộc sống về sau của anh sẽ thảm. Chính anh sẽ tự dẫn em đi mua. Mắt Bạch Hiểu Nguyệt lóe lên, liền nói ra yêu cầu của mình. Phải nói là Vân Thiên Lâm không thích cô trang điểm đậm. Anh luôn luôn phản đối cô suốt ngày bôi bôi chát chát. Việc anh tự mình dẫn cô đi mua, ngụ ý là một sự nhân nhượng rất lớn. Cô vẫn phải nhân cơ hội này mà lợi dụng. Vân Thiên Lâm hào sảng trả lời, được, giờ thì thỏa mãn anh nào. Anh... Bạch Hiểu Nguyệt chưa nói ra khỏi đầu môi đã bị Vân Thiên Lâm khóa miệng lại. Anh vẫn lấy tay cô choàng qua cổ anh, một chân anh tách chân cô ra, len lỏi vào ở nơi giữa. Trong lòng một lần nữa lại vang lên tiếng kêu mê mị của Bạch Hiểu Nguyệt. Sau một tiếng 30 phút, Bạch Hiểu Nguyệt trải qua hai lần cùng với Vân Thiên Lâm. Cô chỉ có thể thở dốc, gục ở trên vai anh mà ổn định lại hơi thở. Cùng lúc đó, Gia Gia gọi điện thoại nói thay đổi thời gian hiện thêm một tiếng nữa. Bà Kiều Nguyệt thở phào một hơi nhẹ nhõm. Cũng may, nếu không cô không biết cách nào với Gia Gia. Vân Thiên Lâm ôm lấy bà Kiều Nguyệt. Khuôn mặt của anh đang ngụp lạnh trước ngực của cô, bất chợt ngẩng đầu lên. Anh tinh nghịch nói, may mà Gia Gia gọi điện đến, sau đó chúng ta đã xong, nếu không thì phiền phức rồi. Bà Kiều Nguyệt đấm đấm vai anh, xong nói ỉu xìu không còn sức lực. Tại anh ấy, giờ thì em đã không còn sức nữa rồi. Vân Thiên Lâm cười cười, bế cô đi vào nhà tắm, miệng vẫn không ngừng nói. Em phải ăn nhiều vào, mới có sức khỏe, làm đáp ứng anh. Sau khi chuẩn bị xong tất cả một lần, Vân Thiên Lâm hôn lên tóc cô. Anh không nỡ để cho cô đi, nhưng mà lời anh hứa cần phải thực hiện. Nếu không có thể tối anh sẽ không chiếm được tiện nghi của cô. Em đi cẩn thận, chú ý an toàn một chút. Bạch Kiều Nguyệt ngoan ngoãn gật đầu, cô nhón chân lên hôn ở cổ của Vân Thiên Lâm một cái, chào tạm biệt anh. Đang đi nửa đường, Gia Gia lại gọi điện đến, nói là không thể đi được. Sao lại không đi? Trong điện thoại Gia Gia ấp úng nửa ngày, bị Bạch Kiều Nguyệt truy hỏi, Gia Gia mới nói ra, nguyên nhân chính là Thẩm Nhược Tâm hiện Gia Gia ra gặp mặt. Bạch Kiều Nguyệt nhíu mày, là Thẩm Nhược Tâm đang có ý đồ gì? Hôm đó rõ ràng Cố Thần đã chọn cô ta mà không phải là Gia Gia, cô nên kêu Gia Gia đến đắc ý ăn mừng sao? Mình đi với cậu chắc chắn là cô ta không có ý đồ tốt, hai người sẽ an toàn hơn. Thẩm Nhược Tâm hẹn gặp Gia Gia ở một quán bar, vào thời điểm ban ngày cho nên quán bar cơ bản không có ai, có thì cũng chỉ có lác đác vài người. Bạch Kiều Nguyệt với Gia Gia nhìn xung quanh, tại sao Thẩm Nhược Tâm hẹn Gia Gia ở đây, nhưng nghĩ lại, đây là ban ngày. Hẳn là không có chuyện gì xảy ra. Với lại Gia Gia đồng ý đến đây chính là muốn hỏi Thẩm Nhược Tâm thật sự yêu Cố Thần chứ. Cố Thần đã vì Thẩm Nhược Tâm mà mất đi rất nhiều niềm tin ở trong tình yêu. Cô mong Cố Thần sống được hạnh phúc. Thẩm Nhược Tâm đã có mặt rất lâu rồi. Bạch Kiều Nguyệt và Gia Gia mở cửa và nhìn thấy bên trong Thẩm Nhược Tâm đã ngồi sẵn. Xung quanh toàn bộ đều là rượu trắng. Bạch Kiều Nguyệt không đếm được sốt cục ở trong căn phòng này có bao nhiêu ly rượu trắng, cơ bản là nhiều không đếm xỉa, mà hầu như ly nào cũng chưa uống. Sao, sợ tôi làm gì cho nên mới kêu thêm một người tới đây? Thẩm Nhược Tâm khiêu khích cười cười. Cô tìm tôi có chuyện gì? Nói thẳng vào vấn đề đi, tôi cũng có một câu hỏi muốn hỏi cô. Chúng tôi đang rất vội, cô có gì thì nói nhanh lên. Cô vội sao? Là vội đi hẹn hò với Cố Thần hay là vội giờ đi vì sợ tôi sẽ làm gì? Thẩm Nhược Tâm ngồi, lười biếng ở một bên cười mỉa mai. Cô rốt cục là có ý gì? Chuyện của Cố Thần cô là người rõ nhất. Nếu như chúng tôi đến đây chỉ để nghe mấy lời nói nhăng nói cuội của cô, thì xin phép chúng tôi đi về trước. Bạch Hiểu Nguyệt không kiên nhẫn kéo lấy tay của Gia Gia ra về. Không hiểu sao cô có cảm giác ớn lạnh khi đứng ở đây. Cô chỉ mong Gia Gia rời khỏi đây nhanh chóng, nhưng mà Gia Gia vẫn còn là một câu hỏi, muốn hỏi thăm Thẩm Nhược Tâm, nếu như cô đã chiếm lấy Cố Thần chỉ để trục lợi về mặt vật chất, thì cô phải giành lấy Cố Thần từ trong tay Thẩm Nhược Tâm. Gia Gia chần chừ chưa muốn đi, vừa hay Thẩm Nhược Tâm nói ra một lời ngăn lại bước đi của Bạch Hiểu Nguyệt và Gia Gia. Tôi có chuyện về Cố Thần, muốn nói cô có nghe không? Nếu cô không muốn nghe thì có thể ra về. Lời này thành công ngăn chặn lại bước đi của Gia Gia. Gia Gia đi về phía trước, Bạch Kiều Nguyệt bất đắc dĩ theo sau. Tôi đang lắng nghe đây, nếu như cô dám làm gì chúng tôi, thì cô biết ở đây là có Bạch Kiều Nguyệt, chắc chắn Vân Thiên Lâm sẽ không tha cho cô, nếu chúng tôi thiếu mất một miếng da. Ngữ khí của Gia Gia cao ngạo làm cho Thẩm Nhược Tâm rất khó chịu. Thẩm Nhược Tâm đang tưởng tượng nếu như chuyện một hồi sau xảy ra, không biết Trần Gia Gia có được kêu là kiêu ngạo, đừng nói đến chuyện này với cô nữa không. Trần Gia Gia, cô có muốn biết ngày đó Cố Thần nói với tôi về cô những gì không? Tôi đảm bảo với cô, những điều tôi sắp nói sẽ không làm cho cô thất vọng. Trong lòng Gia Gia hồi hộp, Cố Thần nói gì về cô ư? Cô thật sự rất muốn biết, cho dù anh đã nói tốt hay là nói xấu gì, thì cô cũng muốn nghe. Chợt Gia Gia khựng lại, nhỡ Thẩm Nhược Tâm nói dối thì sao? Cô nói thử xem một chút, có hấp dẫn tôi hay không? Ai mà biết được cô lập mưu kế gì đó hãm hại chúng tôi thì sao? Hiểu Nguyệt, chúng ta về thôi. Có trời mới biết Bạch Hiểu Nguyệt muốn thoát khỏi đây như thế nào. Nghe được Gia Gia muốn đi, cô nhanh chóng dạo bước chân thật nhanh. Cô chỉ muốn rời khỏi đây càng nhanh càng tốt. Tối hôm đó, Cố Thần nói rằng tôi và anh ấy không thể làm lại từ đầu được nữa. Anh ấy đã có người mình yêu rồi. Sao cô còn muốn biết người anh ấy yêu là ai không? Gia Gia và Bạch Hiểu Nguyệt đều dừng lại. Phải biết rằng tối hôm đó tất cả mọi người đều rời đi, chỉ có Thẩm Nhược Tâm và Cố Thần ở lại. Chỉ có hai người mới biết chuyện gì đã xảy ra. Đừng nói là Gia Gia, mà ngay cả Bạch Hiểu Nguyệt cũng muốn biết người mà Cố Thần yêu là ai. Nếu như cô uống với cùng tôi chỗ rượu này, tôi sẽ nói cho cô biết, dù sao uống một mình chẳng có thú vị một chút nào. Thẩm Nhược Tâm nằm ngửa trên ghế, sofa nói. Cô tùy ý lấy một ly rượu ở trong số đó ngửa cổ uống cạn, trong giọng điệu có phần ngà ngà say. Bạch Hiểu Nguyệt và Gia Gia nhìn xung quanh, Thẩm Nhược Tâm trở thành con nghiện rượu từ khi nào vậy? Phải biết đây là rượu trắng, không phải là rượu bình thường. Ai biết được cô bỏ vào trong đó cái gì chứ? Bạch Hiểu Nguyệt nghi ngờ nói ra lời suy nghĩ trong lòng. Cô không muốn Gia Gia uống rượu ở đây, cô có cảm giác có một chút không an toàn. Thẩm Nhược Tâm nghe nói như thế cười lớn, lại tùy ý lấy một ly khác đưa lên trên miệng nốc hết, rồi giơ giơ cái ly rỗng ở trước mặt Gia Gia và Bạch Hiểu Nguyệt. Nhìn xem, có gì không, chỉ là tôi buồn quá cần có người uống chung thôi, nếu như Trần Gia Gia không muốn nghe những lời tôi nói kế tiếp thì thôi vậy, hai người có thể về được rồi đấy. Bạch Hiểu Nguyệt chưa kịp ngăn lại thì Gia Gia đã cầm lấy một ly rượu, ngửa cổ uống hết. Được chưa, cô có thể nói được rồi. Gia Gia giờ cái ly rỗng lên lắc lắc, ý chỉ cô đã uống xong, giờ thì nên thực hiện lời đã nói. Thẩm Nhược Tâm nhìn nhìn, cô cảm thấy rất buồn cười, đột nhiên giọng cười lớn trở nên lớn hơn, nghe có một chút rùng rợn. Tôi là mời rượu chứ không phải để ai đó miễn cưỡng. Gia Gia nhíu mày, ngay lập tức không chần chừ, uống liên tiếp hai ly tiếp theo. Tiểu lượng của Gia Gia khá tốt, ba ly mà nói với cô không thành vấn đề, nhưng mà vừa uống hết ly thứ ba, tay chân của Gia Gia bắt đầu bùn rùn không đứng vững, liền ngã ở trên sàn. Bạch Kiều Nguyệt hốt hoảng chạy tới đỡ lấy Gia Gia dậy, thì Thẩm Nhược Tâm đột nhiên vỗ tay, bên ngoài một đám người hung ác xông vào kéo Gia Gia đi. Bạch Kiều Nguyệt định la lớn thì sau đó cổ đã đột nhiên tê dần, cô liền hôn mê bất tỉnh. Qua một hồi lâu, Bạch Kiều Nguyệt tỉnh dậy không biết mình đang ngủ ở đây bao lâu rồi. Cô thức dậy là đã được một người phục vụ kêu. Bạch Kiều Nguyệt mơ mơ hồ hồ xoa mi tâm cho mình tỉnh táo hơn. Sau đó cổ cô vẫn còn đau. Lúc này cô mới trợn mắt nhìn xung quanh, ngoại trừ vỏ chai và ly rượu rỗng, thì với chính bản thân cô cũng không thấy Gia Gia và Thẩm Nhược Tâm. Cô gấp đến độ lắc người, mặc cho anh ta đang sợ hãi, cô hỏi. Anh có nhìn thấy một cô gái chạc cỡ tôi, mặc chiếc áo sơ mi, tóc hơi xoăn, dáng người gầy gầy không? Người phục vụ hoang mang lắc đầu, anh chỉ mới vào ca làm việc, tiến vào đã thấy một cô gái ngủ say liền gọi dậy. Trong lòng Bạch Kiều Nguyệt tràn đầy lo lắng và hoảng sợ, cô trực tiếp gọi điện thoại cho Gia Gia, nhưng lại là bắt máy. Thiên Lâm. Trong lúc nguy cấp, người đầu tiên cô nghĩ đến là Vân Thiên Lâm, chỉ có con người này mới có trấn an nỗi sợ hãi trong lòng cô, và anh sẽ biết Gia Gia đang ở đâu. Bạch Kiều Nguyệt gọi điện thoại cho Vân Thiên Lâm. Lúc này Vân Thiên Lâm mới đọc xong một dự án, anh đang muốn gọi cho Bạch Kiều Nguyệt xem có cần anh tới đón không, thì điện thoại của anh vang lên. Anh mỉm cười nhìn người gọi đến. Anh bắt máy thì truyền đến một âm thanh sốt ruột. Vân Thiên Lâm cảm giác có điều gì không đúng. Làm sao vậy, đừng gấp, chậm rãi nói cho anh nghe. Thiên Lâm, làm sao bây giờ, em không thấy Gia Gia đâu cả. Không thấy, em đừng có gấp, bình tĩnh nói cho anh nghe chuyện gì đang xảy ra. Anh cảm thấy lạ, không phải là hai người hẹn nhau đi ăn bánh ngọt sao, tại sao lại không nhìn thấy người? Bạch Kiều Nguyệt nghe lời anh, kể lại câu chuyện, nghe xong Vân Thiên Lâm mới hiểu được. Em thế nào rồi, có bị thương gì không? Em thì không sao, anh mau mau giúp em tìm ra xa, cậu ấy có phải có mệnh hệ gì em sẽ không thể nói sao với ba mẹ cậu ấy đây. Em đừng có hoảng lên, hiện tại anh sẽ đi qua đón, em cứ ở yên đó, đừng đi lung tung, biết không? Vân Thiên Lâm gấp gáp lấy chìa khóa rời khỏi nhà, anh trách mình không cẩn thận đưa cô đi, nếu lúc nãy anh không nghe lời cô là tốt rồi. Vân Thiên Lâm trước khi rời đi cũng không quên gọi điện cho Cố Thần. Ở bên kia, Cố Thần vừa mới xuống máy bay, liền nhận được tin không hay về Gia Gia. Cố Thần lập tức gọi cho Thẩm Nhược Tâm, nhưng lại không có ai bắt máy. Bạch Hiểu Nguyệt gọi điện thoại cho Vân Thiên Lâm, được anh trấn an, cô liền trấn tĩnh lại, đi ra trước cửa quán ba đợi anh. Nhìn chiếc xe quen thuộc, Vân Thiên Lâm vừa mới xuống xe, Bạch Hiểu Nguyệt đã chạy tới ôm anh thật chặt. Không sao, anh đã phái A Nham đi tìm Gia Gia rồi, để anh nhìn xem em có bị thương ở đâu không, bọn họ đánh em ở chỗ nào. Vân Thiên Lâm nhìn thấy cô sợ hãi, anh vuốt vuốt đầu cô. Là tại anh không cẩn thận cho nên mới xảy ra chuyện này, lần sau cô đi đâu anh phải phái người đi theo mới được. Bạch Hiểu Nguyệt nghe anh hỏi, cô lắc lắc đầu, chút vết thương nhỏ này của cô đâu đáng quan tâm, quan trọng nhất bây giờ là phải tìm được Gia Gia. Em không có bị thương gì, chỉ đau một chút thôi. Thiên Lâm, nếu như Gia Gia có chuyện gì, suốt đời này em sẽ không thể sống yên ổn được. Vân Thiên Lâm nhíu mày, cô nói cái gì ngốc nghếch vậy, còn có anh ở đây mà. Có điều Vân Thiên Lâm không nói ra, anh chỉ dùng hành động của mình để ngầm ý, bằng bất cứ giá nào anh cũng sẽ tìm được cho Gia Gia, để cho cô ấy yên tâm sống tốt. Cô bây giờ cô hồ không nghe lọt tai chữ nào cả. Từ đằng xa, Cố Thần vội vã chạy tới sân bay đến đây, khuôn mặt của anh không tốt mấy. Mình đã gọi cho Lăng Phong rồi, cậu ấy cũng đang nhanh giúp mình mở rộng phạm vi tìm kiếm. Cậu đưa chị dâu về chăm sóc trước đi, chuyện còn lại giao cho mình. Nếu như có thông tin gì mới, chúng ta báo cho nhau. Cố Thần đang phân tích ở trong đầu, theo lời kể của chị dâu thì có liên quan đến Thẩm Nhược Tâm. Nhưng theo anh được biết về Thẩm Nhược Tâm thì cô ấy bình thường chỉ là kiêu căng ngang ngược, còn chuyện bắt cóc người khác là một vấn đề lớn rồi. Thẩm Nhược Tâm không có lá gan đó. Về đến nhà, bà Kiều Nguyệt đầu óc trống rỗng, cô không biết bây giờ mình nên làm gì. Trong đầu toàn là hình ảnh của đám người lực lưỡng kéo Gia Gia đi, nhỡ cô ấy... Bà Kiều Nguyệt không dám nghĩ tiếp nữa, cô chỉ có thể ngồi chờ tin tức của Gia Gia. Cô cảm thấy mình thật sự là rất bất lực. Nếu như lúc đó cô ngăn cản Gia Gia không đến chỗ hẹn với Thẩm Nhược Tâm, thì Gia Gia sẽ không bị bắt cóc. Vân Thiên Lâm thấy cô cứ ngồi yên bất động, nhìn chằm chằm vào điện thoại, anh thở dài. Anh đi tới vén tóc cô lên, anh lấy một mảng đỏ lớn, mắt trừng lớn, bọn người đó được lắm, dám đánh người của anh chưa bao giờ để cho cô phải chảy xước ra gì, nâng niu cô hết mực, thế mà lại có ngày bị người ta đánh, nói không tức thì là nói dối. Vân Thiên Lâm nhìn cả người Bạch Hiểu Nguyệt ướt đẫm mồ hôi, anh định bế cô lên đi tắm, Bạch Hiểu Nguyệt giật mình cản anh lại. Anh định làm gì? Vân Thiên Lâm nhìn cô đau lòng, anh lau đi mồ hôi trên trán cô, tóc mái đã thấy mồ hôi rồi. Sắc mặt tái nhợt, anh tắm cho em nghỉ ngơi một chút đi, Gia Gia nhất định sẽ được Cố Thần tìm ra, còn bây giờ thì em phải chăm sóc bản thân cho mình thật tốt, cô ấy về mà thấy em không được khỏe sẽ không vui đâu. Bạch Hiểu Nguyệt lắc lắc đầu, tay đẩy anh ra nói, em không muốn đi tắm, anh cứ mặc em đi. Anh hỏi Cố Thần xem có thông tin gì chưa. Vừa lúc đó Lăng Phong gọi điện đến, Bạch Hiểu Nguyệt ánh mắt hồi hộp nghe ngóng tin tức về Vân Thiên Lâm nói chuyện. Hình như là trong điện thoại tin tức không được tốt lắm, sắc mặt của anh càng ngày càng ngưng trọng, Bạch Hiểu Nguyệt cũng theo đó mà lo sợ. Thiên Lâm, A Thần đang tra dò thông tin nơi đó, chúng ta có thể xuất phát đi từ bây giờ, cậu chuẩn bị đi. Trong khoảng thời gian này, Gia Gia cô ấy vẫn được đảm bảo an toàn chứ. Vân Thiên Lâm nhìn Bạch Hiểu Nguyệt, anh giúp cô tra hỏi vài thông tin để làm cho cô cảm thấy yên tâm hơn. Yên tâm, A Thần nói, chỗ trước đó khi được đưa đến bán đấu giá thì cũng không ai dám động đến người. Mình biết rồi, mình lập tức qua đó. Cúp điện thoại, Bạch Hiểu Nguyệt liền nhào tới, hỏi anh gấp gáp về thông tin của Gia Gia. Có trời mới biết cô giận mình cỡ nào, đi chung với Gia Gia nhưng chỉ có mỗi mình Gia Gia bị bắt đi. Ở một nơi xa lạ không ai quen biết, chắc là cậu ấy sợ hãi lắm. Anh, cậu ấy sao rồi? Vẫn ổn chứ? Cậu ấy có bị người ta đánh đập gì không? Vân Thiên Lâm nhìn cô cười ôn hòa, anh dẫn cô đến sofa ngồi xuống, rót cho cô một miếng nước đưa đến trước mặt. Nào, em uống một chút nước đi, còn em phải có sức để chờ cậu ấy trở về nữa chứ. Bạch Hiểu Nguyệt cứ bị chần chờ,

làm cho Cố Thần ở bên cạnh muốn xông tới đánh người. Cố Thần ẩn nhẫn tới mức anh nên vì chuyện lớn mà nhẫn nhịn, cứu Gia Gia vẫn là quan trọng hơn. Anh không được manh động, đợi cho xong chuyện, anh xử lý bọn họ cũng không muộn. Buổi đấu giá bắt đầu, mọi người nhanh chóng bước vào vị trí ngồi mình. Nơi đây chỉ là dùng tiền mặt càng nhiều vị trí sẽ càng tốt. Nó trắng ra là ở đây có tiền là có tất cả. Mỗi người đều đem theo một dương tiền vào, không cần phải nghi ngờ, bên trong đều toàn bộ là tiền của giới siêu giàu ăn chơi. Ba người bọn họ mang theo một dương tiền vào, lập tức được bố trí ở một chỗ người tốt, rất dễ nhận diện ra đâu là Gia Gia. Mỗi người đều được phát cho một cái mặt nạ, bọn họ đeo vào không ai nhận ra danh tính của ai. Việc còn lại là bọn họ là chờ đợi. Cố Thần ở bên ngoài tỏ ra rất bình tĩnh, nhưng bên trong anh vô cùng hỗn loạn. Anh bắt mình phải lý trí, nếu không anh sẽ không đưa Gia Gia bình an trở về được. Ở cái chợ đen này, mỗi một người phụ nữ bị bắt đem đi bán đấu giá, kết thúc cuối cùng sẽ là nô lệ trò chơi ở trong tay bọn đàn ông. Kẻ này chơi chán rồi sẽ đến sang kẻ khác, như thế mà đến chết thì thôi. Ai là kẻ bày ra âm mưu này, anh nhất định sẽ bắt kẻ đó phải trả giá. Gia Gia, em phải bình tĩnh, hãy tin tưởng anh sẽ cứu được em ra. Sân khấu đang sáng đèn đột nhiên tối sầm lại, một cô gái quyến rũ ăn mặc bó sát, dáng người sơ sắn nước uyển chuyển đi lên, thì không khí ở bên dưới đã bắt đầu náo nhiệt. Vài trận vỗ tay vang lên. Hoan nghênh các vị quý khách đến buổi đấu giá của chúng tôi ngày hôm nay. Hiện tại buổi đấu giá chính thức được bắt đầu. Đêm nay chúng ta có một vật phẩm sẽ không làm cho mọi người thất vọng. Kế tiếp xin mời đem ra. Một cô gái khác ở trên sân khấu tạo dáng óng ẹo, cổ động không khí, thì đằng sau bê lên một cái dương trong suốt bằng pha lê. Trong giây phút đó, Cố Thần ngừng thở, gắt cao nhìn chằm chằm vào cái dương. Đó không phải ai khác, chính là Gia Gia. Lúc này ở trên người cô chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng, nhưng cũng không được lằn lạnh. Không hở chỗ này thì hở chỗ khác. Nút áo sơ mi buông lỏng, lộ ra một mảnh ngực trắng trõn đầy đặn. Đôi chân dài lộ ra vòng uốn éo và khó chịu, bộ dáng như ẩn hiện, như thế càng gợi thêm sự kích thích của đàn ông. Trong nháy mắt, toàn bộ mọi người ngồi xuống hội trường liền nổ tung. Chỗ ngồi của đám đàn ông hận không thể lập tức đem người trên khán đài mang về chơi đùa một phen. Gia Gia đã bị trói chân trói tay, đôi mắt đã bị mảnh vải đen che lại. Cô không nhìn thấy mình đang ở đâu, cũng không nghe được âm thanh gì, cách âm của chiếc dương. Dài dài không biết cô sắp trở thành đồ chơi của bọn đàn ông. Gia Gia nghĩ mãi không ra. Cô không nhớ mình đã bị người ta đưa đi đâu thế nào. Tỉnh dậy đã thấy mình bị trói, mắt đã bịt không biết mình đang ở đâu. Cả người đều sợ hãi run lên. Cô không ngờ rằng mình đã bị Thẩm Nhược Tâm hãm hại. Không biết Bạch Hiểu Nguyệt có bị làm sao không? Cậu ấy vẫn ổn chứ? Để làm mọi người không chờ lâu, tôi xin giới thiệu một mỹ nữ ở bên cạnh tôi. Tất cả mọi người cứ yên tâm, mỹ nữ này hoàn toàn là sở nữ, chưa ai đã bị động qua. Nghề nghiệp cô ấy là tác giả trên mạng. Tôi tin hẳn là thông tin này sẽ làm cho mọi người thích thú. Tiếp theo giá khởi điểm là 80 vạn, hiện tại bắt đầu đấu giá. Cô gái quyến rũ vừa dứt lời, thì cái dương pha lê riêng tách ra thay bằng cái lồng sắt, cứ như thế Gia Gia bị nhốt, giống như một con mèo nhỏ, không còn được tấm chăn pha lê bảo vệ. Một thanh âm la hét bất thình lình làm cho Gia Gia hoảng sợ. Cô chỉ nghe được sự reo hò phấn khích kêu gào, còn kèm theo rất nhiều tiếng huýt sáo, mà hình như là tiếng gì đó của đàn ông. Gia Gia theo bản năng lùi lại, mới phát hiện chính mình không có đường thối lui. Gầy gộc che chắn làm cho cô một trận sợ hãi nổi lên. Rốt cuộc là cô đang ở cái chỗ quỷ quái nào? Làm cách nào để cho cô thoát khỏi đây? Tuy rằng rất run sợ, nhưng Gia Gia vẫn là lý trí suy nghĩ tìm cách giải thoát. Cố Thần ngồi dưới khán đài, toàn bộ những biểu cảm của Gia Gia đều đã được anh thu vào trong tầm mắt. Anh hận mình không thể lập tức đi lên trên, mang cô về nhà. Đều là tại anh không tốt, nếu như anh bảo vệ cô kỹ hơn, đề phòng Thẩm Nhược Tâm hơn, thì Gia Gia sẽ không bị cảnh này, là Gia Gia vô tội. 2.500 vạn. Cố Thần không chậm chạp, một lần ra giá không kỳ kèo. Cái anh muốn là người, tiền anh chưa bao giờ thiếu. Đối với anh, Gia Gia không thể so sánh với tiền được. Tất cả mọi người ở trong khán đài đều sửng sốt. 2.500 vạn để mua một cô gái có bị nhầm không? 2.500 vạn lần thứ nhất, 2.500 vạn lần thứ hai, 2.500 vạn, 2.600 vạn. Vâng, vị tiên sinh này ra giá 2.600 vạn, còn ai ra giá cao hơn không? 3.000 vạn.

Lăng Phong ho khan hai tiếng, hất hàm với Cố Thần. Trong phòng đột nhiên một mảnh yên tĩnh lại, Cố Thần mới nghe rõ được âm thanh yếu ớt của Gia Gia. Là đàn ông tự nhiên hẳn biết đó là phản ứng gì. Cố Thần vò đầu bứt tai, tức quá không có chỗ phát tiết, liền đá vào trên người đàn ông đó. Đi trước, Cố Thần cởi áo khoác của mình ra, bọc Gia Gia lại, bước nhanh đi ra bên ngoài. Mắt thấy người còn làm loạn, đột nhiên phía sau Cố Thần có một đám người đuổi theo, kêu to, đem bắt bọn chúng lại. An Thần, cậu mang Gia Gia đi trước, nơi này đã có mình và Lăng Phong. Nhìn một toán người đuổi theo sau, Vân Thiên Lâm nhanh chóng quyết định, kêu An Thần đem người đi trước. Hai cậu ở lại cẩn thận, cậu yên tâm, mấy người vô dụng này sao có thể làm khó được mình chứ? Lăng Phong cười nói trêu đùa, mắt hướng về phía đám người đó, lóe lên một tia nguy hiểm. Chúng ta đánh cuộc xem ai là người đánh được nhiều nhất. Người thua sẽ phải mời một bữa cơm hoành tráng. Được thôi, đánh cuộc thì đánh cuộc, ai sợ ai. Lăng Phong và Vân Thiên Lâm trêu đùa, ăn ý nhìn nhau thách thức. Nhìn A Thân lái xe rời đi, lúc này mới yên tâm. Nguyên biệt phủ, mấy chục tên cao to lực lưỡng bao vây lên Lăng Phong và Vân Thiên Lâm lại. Trong đó tên đi đầu cầm lấy côn sắt hô to. Bắt lấy hai đứa nó cho ta. Một đám người được ra lệnh, xông lên đánh đấm túi bụi, hiện trường vô cùng náo loạn. Vân Thiên Lâm và Lăng Phong nào có ngán, mấy năm dòng dã đã được tôi luyện ở trong quân đội, với bọn họ mà nói, không phải là hữu danh vô thực. Chưa đến 15 phút sau, tất cả bọn người cao to lực lưỡng đều gục ngã ở trên sàn. Vân Thiên Lâm và Lăng Phong lau vết máu ở trên khóe môi, đôi mắt thách thức tên cầm đầu. Mấy người, rốt cuộc mấy người là ai? Tên cầm đầu nhìn đàn em mình đã từng đứa bị hạ gục, không ngừng kêu la thảm thiết, sợ tới mức không nói ra lời. Ai biết được hai người này lại lợi hại đến như vậy? Muốn biết? Người không đủ tư cách, mau đi báo với người quản lý đến đây. Tên cầm đầu cho người đi báo với bà chủ, cục diện này đã nằm ngoài tầm kiểm soát của hắn. Hắn vẫn còn muốn sống, không ngu ngốc đến mức phải trực tiếp đối đầu. Một cô gái từ xa bước đến, Vân Thiên Lâm và Lăng Phong không nghĩ rằng người dẫn đầu ở đây lại là phụ nữ. Không những thế mà còn là người phụ nữ vừa rồi ở trên sân khấu giới thiệu màn ra mắt. Cô gái yêu mị uyển chuyển bước tới, chậm rãi nói: Vân Thiếu, có không hài lòng thế nào thì cũng không thể bắt nạt người của tôi được, chúng ta là bạn bè cả mà. Vân Thiên Lâm không nói gì, ném chiếc chìa khóa Cố Thần mới đưa cho anh chị giá 3.000 vạn xuống mặt đất. Nếu như cô nói tốt xấu gì cũng là bạn bè, thì xem đi, có vẻ nơi này nghĩ rằng kiếm tiền của người khác rất dễ, mỗi lần tôi tới đây, đều dùng cái chiêu này để đối phó. Người phụ nữ nhìn chiếc chìa khóa ở trên mặt đất, đôi chân mày nhíu lại, ngay sau đó xấu hổ cười cười. Thuộc hạ của tôi không hiểu chuyện, tôi sẽ cho người giáo huấn lại, sau đó tôi lại thấy thiếu mất đi một người nhỉ. Cố Thiếu không đi chung sao? Trước mắt chúng ta ngồi xuống nói chuyện trước đã, đứng thế này không phải là cách. Chị Tần, cái này... Cầm miệng hết lại cho ta. Tần Chân đè thấp thanh âm xuống, mắng thuộc hạ một câu. Cái nơi mà người thành phố y gọi là chợ đen, nếu như không có cô chỉnh đốn, quản lý nghiêm ngặt thì không biết chừng đã đóng cửa từ lâu rồi. Tần Chân, mọi chuyện đều có nguyên do của nó. Tôi không có thích đánh người, nhưng chỗ này giao dịch lừa gạt một cách quá đáng. 3.000 vạn để cho tôi đổi lấy hàng giả. Tôi muốn hỏi cô, vụ này giải quyết như thế nào đây? Một ánh mắt lạnh băng đảo lướt qua một đám người, tất cả thuộc hạ không dám thở mạnh, dám lén lút ở sau lưng cô giở trò trục lợi. Khá lắm, cô sẽ xử lý chuyện này cho ra nhẽ. Còn bây giờ trước mặt phải làm rõ với hai người này, gia thế của họ cô không dám dây dưa vào. Vân Thiếu, là thuộc hạ của tôi không hiểu chuyện, mong anh đại nhân đại lượng tha thứ, không chấp nhận với kẻ tiểu nhân, là chúng tôi không biết cô gái đó có quan hệ với anh, bằng không có cho tôi 100.000 lá gan cũng không dám làm ra loại chuyện này. Tần Chân vội vàng cười làm lành, nhưng trong lòng đã thấy tức tối lên, chỉ tại đám thuộc hạ vô dụng nên cô mới phải cúi mừng trước tiên. Tần Chân, cô nghĩ rằng chỉ phải vài câu nói của cô là mọi chuyện sẽ được giải quyết ổn thỏa. Vân Thiên Lâm nhếch cười nhẹ khóe môi, nụ cười này làm cho Tần Chân có một chút sợ hãi. Vân Thiếu, có chuyện gì căn dặn, cứ nói, chỉ cần làm được tôi nhất định sẽ làm. Tôi muốn có được thông tin của những người đã bắt cóc cô gái đó đấu giá. Nếu người của cô làm, hẳn là cô nên biết phải xử lý như thế nào, không cần tôi phải dạy cho cô. Còn không mau làm theo vờ của Vân Thiếu, đứng đó để làm gì? Tần Chân quát lên một tiếng, lập tức có người đem toàn bộ tư liệu đưa đến cho Vân Thiên Lâm. Tuy rằng nói đây là chợ đen không có pháp luật, nhưng cứ là hàng hóa trao đổi thì đều phải có thông tin rõ ràng, dấu ấn đầy đủ, có được đồ vật mình muốn. Vân Thiên Lâm lập tức rời đi, anh không muốn lưu lại ở đây lãng phí thời gian quý báu của mình. Nếu không phải là bất đắc dĩ, ai muốn quay trở lại lần thứ hai chứ? Tự giải quyết cho tốt. Trước khi đi, Vân Thiên Lâm lên tiếng cho lời khuyên. Tần Chân nhìn hai chiếc xe nghênh ngang rời đi, cả người đều thở hắt ra. Chân đột nhiên đứng không vững, thiếu chút nữa giày cao gót của cô dính vào nhau, té ngã ở trên sàn nhà. Cũng may là thuộc hạ bên cạnh, nhanh tay đỡ lấy Tần Chân. Cô vuốt vuốt mi tâm, sắc mặt không được tốt lắm, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Đỡ tôi vào trước đã, tất cả mọi người lui xuống hết đi. Không gian sáng trưng đèn điện, bà Kiều Nguyệt ngồi trên ghế sofa nhìn chằm chằm điện thoại, đến nỗi chớp mắt một lúc cũng không hay. Đột nhiên cảm giác ai đó đang lau mặt cho mình, cô giật mình mở mắt, đập vào mắt chính là Vân Thiên Lâm lành lặn. Ra ra, cậu ấy thế nào rồi? Sao chỉ có mỗi mình anh thế này? Câu đầu tiên là bà Kiều Nguyệt muốn biết tình trạng của Gia Gia thế nào. Cô lắc lắc vai anh, gấp đến độ Vân Thiên Lâm chưa kịp lau mặt cho cô xong. Bất đắc dĩ, Vân Thiên Lâm rụt tay lại, nhìn cô ấm áp nói. Em bình tĩnh đã, hiện tại Gia Gia rất an toàn. Cô ấy đang được Cố Thần chăm sóc, nhìn xem mới có một ngày mà trông em gầy hẳn. Chúng ta đi tắm một chút rồi đi ngủ. Bà Kiều Nguyệt ngăn tay của anh lại, trong lòng cô đã bớt đi nửa lo sợ. Có thật không? Cố Thần đang chăm sóc cho Gia Gia. Không được, em phải tới chỗ của cậu ấy. Cố Thần đâu có yêu thương gì Gia Gia. Em không yên tâm giao Gia Gia cho anh ấy. Vân Thiên Lâm thở dài, giải thích cho bà Kiều Nguyệt hiểu. Có những chuyện chỉ có người trong cuộc mới giải quyết được. Em đừng đi, chuyện này là của hai người Cố Thần và Gia Gia. Em phải tin tưởng bạn của anh, cậu ấy nhất định sẽ không làm tổn thương đến Gia Gia. Có khi nhờ lần này mà họ mới nhận ra tình cảm của nhau. Em đừng quá lo lắng. Bà Kiều Nguyệt nghĩ nghĩ, anh nói cũng đúng, thôi thì xem lần này là ra sao, biết đâu được hai người lại là thành đôi. Vân Thiên Lâm thấy cô có vẻ ngầm đồng ý, liền bới cô đi lên tắm. Hai người tắm qua loa, rồi Vân Thiên Lâm ôm chặt lấy bà Kiều Nguyệt đi vào giấc ngủ. Qua là một ngày nặng nề, một trong những biệt thự xa hoa, Gia Gia vẫn đang ngủ say. Đột nhiên một dòng nước trong lành được đưa vào trong miệng, không hiểu tại sao cổ họng của cô lại khô khắc, gặp được nước cô lại chủ động hút lấy. Hút được một hồi, từ thế chủ động cô liền chuyển sang thế bị động. Đôi môi mềm mại của ai đó đang không ngừng mút lấy môi cô, trong miệng cô tràn đầy mùi hương nam tính. Gia Gia nhíu mày kháng nghị, cô không thở nổi nữa thì đôi môi ấy mới dừng ngậm cắn. Cô mơ màng mở mắt ra khó chịu, thì bắt gặp Cố Thần đang cầm lấy ly nước, khóe miệng có một vết nước dài. Ánh mắt tà mị nhìn nhìn, cô bất ngờ mở to mắt, không lẽ người vừa rồi hôn cô là Cố Thần? Gia Gia ý thức được điều không hay, cô nhìn lại người mình không mảnh vải che thân, đang dựa vào trong lồng ngực trần của Cố Thần, tư thế ám muội. Cô nhanh chóng che người lại, lùi về bên kia giường. Vì chuyển động quá nhanh nên thân thể chuyển đến một cơn đau nhức, khiến cô phải phát ra tiếng. Chết tiệt, đau quá, cả khắp người đều đau, đặc biệt thân dưới của cô không những không đau mà còn rất xót. Cái loại phản ứng này đã quá quen thuộc với một tiểu thuyết gia ở trên mạng như cô. Tên Cố Thần chết bầm, sốt cuộc anh ta đã làm bao nhiêu lần đến nỗi chỗ đó của cô đã bị hỏng nặng đến như vậy. Chỉ biết lấy chăn che kín người, tựa đầu vào giường thở dốc. Cố Thần vội vàng nhích tới gần cô, nhìn nhìn từ chân xuống dưới, lo lắng hỏi. Em không sao chứ, đau chỗ nào để anh xem. Cố Thần lấy tay ôm lấy người cô lại, dựa vào trong lòng mình. Gia Gia không còn hơi sức để chống cự, mặc kệ anh làm gì, nhưng trong lòng cô không nén nổi tức giận, vừa dựa vào người Cố Thần, vừa dùng hơi sức còn lại của mình để mắng chửi anh. Cố Thần, tên chết tiệt nhà anh, chưa bao giờ động qua phụ nữ sao? Chỗ đó của tôi sắp bị anh phá hỏng rồi. Bị cô mắng chửi, Cố Thần không quan tâm, anh vén một lớp chăn dày cộp lên đến tận eo, nhìn phía dưới của cô đã sưng đỏ lên, còn có một chút hoen vết máu. Đôi chân trần của cô đầy dấu vết tím bầm. Cố Thần đau xót đều là do anh quá mạnh tay, không biết thương hoa tiếc ngọc, nên bây giờ cô mến động đậy cũng không được. Ban đầu trong đầu anh chỉ nghĩ đơn giản xem vết thương ở bên dưới cho cô, nhưng sau đó ánh mắt anh luyến tiếc ở phía dưới, anh nuốt nước bọt. Cái cảm giác đi vào bên trong cô rất thoải mái, giống như là muốn nghiện. Hiện tại anh thật sự rất muốn đi vào bên trong cô. Anh nhìn đủ chưa? Gia Gia bất lực không thể phản kháng lại anh. Cô rất muốn khép chân lại vì xấu hổ, nhưng quá đau cô không thể, liền mới hỏi nặng anh một câu. Cố Thần mới hồi phục lại tinh thần. Anh đúng là loại đàn ông suy nghĩ bằng nửa thân dưới. Cô hiện tại đang rất đau, không thể tiếp tục. Thế mà anh lại luôn có những suy nghĩ đen tối. Cố Thần trực tiếp ném cái chăn cô đang níu kéo ra ngoài. Anh bế cô đi xuống giường. Gia Gia đã bị hành động của anh làm cho thét lên. Cố Thần, anh là đồ cầm thú, không thể tiếp tục được. Cố Thần nhíu mày, đang nói chuyện gì vậy? Là anh đang giúp cô mà. Anh là đồ cầm thú, nãy giờ anh đã tiến vào trong cô rồi, đâu có tự nhẫn nhịn ngược đãi người anh em của anh. Anh mang em đi tắm, rồi thoa thuốc, không thể để sưng như vậy được, ôm lấy cổ anh, không sẽ bị rơi xuống sàn nhà. Gia Gia làm theo lời của Cố Thần, hai tay ôm chặt lấy cổ anh lại. Cố Thần đặt cô ngồi xuống bồn tắm, xả nước ấm cho cô. Thêm một ít dầu oải hương sẽ làm thân thể cô dễ chịu không ít. Nhìn từng hành động tỉ mỉ của Cố Thần, Gia Gia rất tự nhiên hưởng thụ. Cô nhắm mắt dưỡng thần, bàn tay của anh không ngừng mát xa trên vai cô. Gia Gia bắt đầu hồi tưởng lại tối hôm qua, thân thể cô bây giờ toàn là vết tím bầm. Đó là những nụ hôn mà Cố Thần làm ẩn ký. Ở bên dưới, anh đã ra vào rất nhiều lần, đã đưa cô lên đỉnh từ lần này đến lần khác. Cuộc làm tình này không phải là vì yêu đương mà là vì giải thuốc cho cô. Đều là những người lớn cả rồi, cô không còn là một cô gái nhỏ năm xưa hay xấu hổ. Sẽ vì mất đi lần đầu tiên mà một người không yêu lấy mình sẽ khổ sở, khóc lóc, đó chỉ là một lần coi như thỏa mãn nhu cầu. Rồi Gia Gia nghĩ về bản thân mình rơi vào cái tình huống nhục nhã, sắp bị người ta làm nhục. Lúc đó cô cứ tưởng bản thân mình cứ thế mà bị người ta cưỡng hiếp. Cô thề là sau khi tỉnh dậy, cô sẽ không thể nào sống tiếp được nữa. Nhưng giây phút ấy, Cố Thần xông vào, cứu thoát cô. Cô thả để cho Cố Thần lấy đi lần đầu tiên của mình, ít ra người cô yêu đã có được. Đáng tiếc thay, anh lại không yêu cô. Một chút nữa cô sẽ chủ động nói rõ ràng cho Cố Thần, để không làm cho anh phải khó xử hay chịu trách nhiệm gì, là đôi bên tình nguyện. Cố Thần, anh bế em lên giường đi, em hơi lạnh. Cố Thần nhìn mấy vết anh để lại ở trên người cô, lòng đầy thỏa mãn, nó thể hiện là cô đã thuộc về anh. Em lạnh sao? Anh không để ý nước đã nguội, nào để anh. À đúng rồi, em còn đau không? Được chút nữa anh thoa một ít thuốc lên chỗ đó không sót nữa. Cố Thần vừa mới nói vừa lấy khăn tắm, lau cẩn thận cho cô từng tấc da thịt. Anh cũng không hề có một ý tà niệm nào, Gia Gia cũng không đáp trả lời anh. Cô bất động để yên Cố Thần muốn làm gì thì làm. Phòng đã được thay ga trải giường mới, sạch sẽ tươi mới. Cố Thần đặt Gia Gia ở lên giường, đã được quấn khăn tắm. Anh định đi lấy một ít thuốc thì tiếng của Gia Gia gọi lại. Cố Thần, anh ngồi xuống đi, em có chuyện muốn nói với anh. Cố Thần quay đầu lại, nhìn sắc mặt của cô nghiêm trọng. Tuy tắm xong đã đỡ một chút, nhưng không biết có chỗ nào đó làm cho Gia Gia khó chịu không. Anh hỏi, em không thoải mái ở đâu sao? Để anh xem. Cố Thần, em không muốn làm cho anh phải khó xử. Anh cũng không cần phải tử tế với em như vậy. Chúng ta lần này đôi bên tình nguyện. Sau ngày hôm nay em sẽ xem như là chưa có chuyện gì xảy ra. Anh cũng thế, anh có thể làm lành với Thẩm Nhược Tâm. Em không nói, anh không nói thì cô ấy sẽ không biết được. Và em sẽ không vì chuyện này mà phá đi hạnh phúc của anh. Còn bây giờ anh lấy cho em một bộ quần áo rồi đưa em về nhà. Em sẽ không làm phiền đến anh nữa. Gia Gia chưa nói hết câu đột nhiên đã bị Cố Thần ngăn đôi môi. Lần này không phải như nụ hôn ban sáng, mà là mãnh liệt có một chút tức giận gì đó. Cũng là cắn mút, nhưng là trừng phạt. Cố Thần buông đôi môi của cô ra. Như thế nào là không chịu trách nhiệm? Vậy ai là chịu trách nhiệm đây? Lần đầu tiên của em là do tôi lấy. Anh vào trong em, đến nỗi em nói nó bị hỏng rồi. Anh không dùng biện pháp tránh thai. Có khi bây giờ trong bụng em còn có con của anh rồi cũng nên. Vậy em nói xem, anh để cho con của anh nhận người khác làm ba sao? Em sẽ sỉ nhục Cố Thần này quá rồi đó. Cố Thần tức giận mà quát lên. Anh thật muốn giết chết người phụ nữ này. Anh cố ngày đêm lo lắng để cứu cô. Thế mà bây giờ cô lại nói lần đầu tiên của cô là hoang đường. Xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Vậy còn Thẩm Nhược Tâm... Cố Thần, anh xem tôi là gì? Một mặt hành động của anh là tỏ ý yêu tôi, nhưng mặt khác chỉ cần Thẩm Nhược Tâm xuất hiện, anh lại cứ như một thằng ngốc ngơ ngẩn hình bóng của cô ta. Anh xem tôi là thế thân. Tôi là yêu anh, nhưng cũng không đến mức hèn mọn như vậy. Tôi chỉ có thể nói cảm ơn anh đã cứu tôi, còn việc làm người thứ ba bên cạnh anh, tôi không có hứng thú. Gia Gia nhìn mặt anh gần từng chữ, nói từng lời. Có phải cô đã nhìn nhầm người đàn ông này rồi không? Bên trong của anh không giống như cái vẻ bề ngoài dịu dàng, nhẹ nhàng. Cố Thần thở dài, thì ra cô nghĩ rằng anh còn yêu Thẩm Nhược Tâm, anh đã không còn yêu cô ta từ lâu rồi. Cũng phải, mấy lần anh định thổ lộ tình cảm đều đã bị Thẩm Nhược Tâm phá đám, làm cho anh vẫn chưa nói rõ với cô, làm cô nghĩ rằng anh đã không đủ chứng kiến, đứng núi này trông núi nọ. Sau chuyện lần này, cô đừng mơ tưởng đến việc xem chưa có chuyện gì. Nếu như anh không yêu cô, hẳn là anh sẽ không giải quyết trực tiếp cho cô mà đưa cô đến bệnh viện. Anh muốn sau khi tỉnh dậy thì cô bắt anh phải chịu trách nhiệm. Nào ngờ đâu cô lại lạnh lùng nói ra lời tàn nhẫn này. Cố Thần đi đến hộc tủ, mở ra lấy sợi dây chuyền hình giọt nước đi đến. Anh đeo lên cổ cô nói, Gia Gia, là em hiểu lầm rồi. Anh với Thẩm Nhược Tâm đã hết rồi. Vào ngày sinh nhật của em, đáng lý là sợi dây chuyền hình giọt nước đã thuộc về em. Nó ngụ ý là nước. Không có nước con người sẽ chết, cũng giống như anh không có em ở trong cuộc đời, trái tim cũng sẽ khô cằn sỏi đá. Nhớ anh chỉ tồn tại không hề sống. Lần thứ hai ở quán bar, anh cũng đã định nói với em rằng bây giờ trong tim anh chỉ có mỗi mình em, thì Thẩm Nhược Tâm lại xuất hiện. Anh xin lỗi vì đã làm cho em hiểu lầm, nhưng hết thảy những chuyện đó đã được giải quyết bằng chuyện tối hôm qua. Nếu như anh đã làm chuyện này đối với em, thì anh sẽ chịu trách nhiệm. Em tin anh rồi chứ? Thẩm Nhược Tâm là một sai lầm lớn nhất ở trong cuộc đời anh, bởi vì cô ấy không xứng đáng có được tình yêu của anh, còn anh lại không xứng đáng có được tình yêu của em. Nếu như em chấp nhận để cho anh từ từ sửa đổi bù đắp cho em sẽ nhận lấy sợi dây chuyền này thay cho lời đồng ý. Đột nhiên, nhận được một lời tỏ tình mà Gia Gia không nghĩ tới, cô miết miết sợi dây chuyền, cô đang hồ nghi những lời anh nói. Tình yêu là thế, nó có được là đau khổ, chăn trở, thất vọng, nhưng khi có được rồi lại càng khổ tâm hơn, vì không biết được đâu là thật, đâu là giả. Em không cần anh phải chịu trách nhiệm, với lại anh nói những lời yêu em thì chưa chắc em đã tin. Cố Thần đau lòng nhìn cô, anh nhìn sâu vào đôi mắt cô rất đẹp, nhưng vì đã anh mấy lần không đủ kiên định mà ẩn những nỗi phiền muộn. Anh không biết, bây giờ anh phải thử chai lì với cô mới được. Gia Gia, có thể hiện tại em không tin anh, nhưng sau này em nhất định sẽ tin. Anh không biết là em có đồng ý hay không. Hôm nay em phải ở lại đây để cho anh xem xét vết thương, sẵn tiện anh chăm sóc cho em luôn. Em không tiện xuống giường. Gia Gia khó hiểu, Cố Thần đã chuyển sang chế độ mặt dày từ khi nào vậy? Chưa kịp suy nghĩ thì Cố Thần đã mang một tuýp thuốc đến. Anh cố định của chân tay cô rồi lấy thuốc bôi giữa hai chân cô. Gia Gia giật mình gượng quậy, không chịu được sức lực, không thể kháng cự lại anh. Cô la hét lên, nhưng Cố Thần nào có nghe, anh cứ kìm chặt lấy hai chân cô rồi cứ đưa thuốc thoa thoa vào bên trong. Im lặng, ngoan ngoãn đi, anh đang giúp em đấy. Không cần, anh tránh ra. Cứ thế hai người đôi co với nhau ở trên giường nửa ngày trời. Sau khi chuyển động trời này, người của Cố Thần đã bị hãm hại, còn vợ của Vân Thiên Lâm bị người ta đánh sau gáy. Nếu người ngoài biết được hai người đàn ông không thể bảo vệ phụ nữ của mình, còn mặt mũi nào nữa? Cố Thần và Vân Thiên Lâm đã bàn bạc cách xử trí thế nào với Thẩm Nhược Tâm, bởi vì trong vụ bán đấu giá chợ đen này, Thẩm Nhược Tâm là nguyên nhân lớn nhất, nhưng kết quả mà cô nhận được làm cho Cố Thần và Vân Thiên Lâm phải suy nghĩ lại chịu trừng phạt. Quyết định bỏ qua tất cả, bởi cô ta đã nhận được quả báo của cuộc sống, làm điều ác, ắt sẽ nhận lại được điều ác. Thẩm Nhược Tâm đã thỏa mãn với bọn cho vay nặng lãi của Lưu Huân rằng Gia Gia sẽ là con cờ thay thế cô để trả nợ. Việc còn lại không hề liên quan đến Thẩm Nhược Tâm nữa, một khi Gia Gia đã bị bọn cho vay nặng lãi bắt. Số phận cô ta chắc chắn sẽ rất thảm. Cô nghe nói để có được tiền nhanh chóng thì chúng sẽ bán vào chợ đen. Mà quy tắc của chợ đen cô biết đến chính là làm nhục cho đến chết. Thế là cô lại loại bỏ được một địch thủ. Chỉ còn việc sẽ quay trở lại ở bên cạnh Cố Thần sống những ngày tháng sung sướng còn lại. Người tính không bằng trời tính, bọn cho vay nặng lãi sao có thể thực hiện đúng lời hứa. Chúng bắt luôn cả Thẩm Nhược Tâm và bỏ cô ở một xó nào đó, ở trên cảng cùng với 10 tên đàn ông. Khi cô tỉnh lại đã bị một trong những gã chuốc thuốc. Hai ngày hai đêm cô đã bị 10 tên đàn ông thay nhau cưỡng hiếp không ngừng nghỉ và được một ai đó đưa đến bệnh viện điều trị. Cái tin tức khủng khiếp này khi Vân Thiên Lâm và Cố Thần nói cho Bạch Kiều Nguyệt và Gia Gia biết đã rất sốc. Bạch Kiều Nguyệt và Gia Gia im lặng một hồi lâu, hai người không nói nhưng trong lòng chỉ có thể nói một câu tự làm tự chịu. Trong lòng thầm cầu nguyện cho Thẩm Nhược Tâm sẽ được điều trị tốt ở bệnh viện và sẽ làm lại một cuộc đời mới. Cuộc sống thường ngày vẫn tiếp diễn, bà Kiều Nguyệt vẫn đi làm ở công ty Vinh Thăng bình thường, mỗi ngày đều là một chồng văn kiện chất cao như núi. Thỉnh thoảng làm việc không hết, cô sẽ nhờ Tona lén lút làm một chút. Tona vui vẻ làm thay bà Kiều Nguyệt. Cho đến một ngày, một tình nghịch xuất hiện đe dọa mối quan hệ của Lăng Phong và Tona. Dạo gần đây, mỗi buổi sáng Tona đều nhận được một cây hoa hồng của một đồng nghiệp nam làm chung bộ phận tên là Hạ Uyên. Mới bắt đầu, Tona không nghĩ nhiều vì bà Kiều Nguyệt cũng được nhận. Bà Kiều Nguyệt cũng lấy được hai cái bình nhỏ cắm hoa, bỏ hoa hồng vào thêm một chút hương vị trong cuộc sống. Nhưng sau đó Tona dần dần nhận ra Hạ Uyên rất kỳ lạ, đối với cô không giống như bình thường. Cô muốn uống nước, Hạ Uyên sẽ lấy giúp cô. Đến giờ ăn thì bảo cô là ốm quá không nhìn đẹp, phải ăn nhiều vào một chút. Thế là anh ta lại chuyển hết đồ ăn của mình vào trong phần ăn của Tona. Một lần Tona mệt, Hạ Uyên lại mua ở bên ngoài một loại trà đắt tiền đưa đến cho Tona. Công việc có chỗ nào khó, Hạ Uyên đều đứng ra giải quyết. Đối với Tona mà nói, những việc như thế không cần nói cũng biết là có ý nghĩa gì. Nếu như là trước đây cô chưa hề quen biết với Lăng Phong, cô sẽ có cảm tình với Hạ Uyên. Một cô gái bình thường như cô có thể kiếm được một người như Hạ Uyên là một điều may mắn. Điều đáng tiếc thay, cả đời này đã định sẵn cô không có hạnh phúc. Ai có thể chấp nhận được một cô gái từng đã được bao nuôi bởi kẻ có tiền, người ta không che dơ bẩn, nhưng cô lại có. Nó đã trở thành nỗi ám ảnh cả cuộc đời của cô. Tona làm như không biết đến hành động của Hạ Uyên, bị cô càng ngày phớt lờ anh. Anh cũng chẳng hiểu ý mà rút lui. Nhưng nào ngờ đâu, cuối một buổi tan ca, Tona sắp xếp đồ đạc trở về thì bóng dáng của Hạ Uyên xuất hiện. Tona ngẩng mặt nhìn. Tona, tôi có thể mời em đi ăn một bữa cơm có được không? Hạ Uyên nghĩ rằng lời này của anh thật là trực tiếp, sao lại có thể nói thẳng ra như vậy? Tona chắc chắn sẽ nghĩ anh là một kẻ mất lịch sự và từ chối thẳng thừng. Được, địa điểm có thể tùy em chọn, nhưng mà với một điều kiện. Tona nghĩ đây là có thể một dịp tốt để cô giải thích với Hạ Uyên rằng anh không nên lãng phí thời gian ở trên người cô. Thời gian đó anh nên đi tìm hiểu một cô gái khác phù hợp với Hạ Uyên hơn. Hạ Uyên bất ngờ khi nghe được Tona đồng ý. Anh không nghĩ Tona sẽ đồng ý nhanh như vậy. Anh liền gật đầu lia lịa đáp. Được được, em muốn thế nào cũng được. Hiểu Nguyệt sẽ đi chung với em và em muốn ăn gì cũng được. Bà Kiều Nguyệt bên kia đang nghe hết cuộc nói chuyện của bọn họ. Cô đang nhắn tin cho Lăng Phong rằng có tình địch ve vãn Tona, đến hay không tùy anh. Thì Tona lại nhắc đến bà Kiều Nguyệt. Bà Kiều Nguyệt giật mình cười cười. Tona là hoa đã có chủ. Cô Nguyệt là một cái bóng đèn to lớn ở bên cạnh Hạ Uyên. Hạ Uyên chuyện này chỉ có thể nói là anh xui xẻo thôi. Tona là của Lăng Phong rồi. Với một cô gái thì cô hoàn toàn ủng hộ Lăng Phong. Hạ Uyên đứng trước một nhà hàng xa hoa, lòng anh bỗng thoáng hụt hẫng. Chẳng lẽ Tona cũng giống như những người phụ nữ hư vinh khác hay sao? Luôn thích những thứ phù phiếm, xa xỉ. Anh lo sợ là anh đã nhìn lầm người rồi. Nhưng mặt các lý trí bảo anh rằng có thể đây là Tona thử lòng anh. Nhưng ngày qua, anh đã vì cô làm nhiều như vậy, chắc chắn cô đã cảm động rồi. Có lẽ cái nhà hàng đắt tiền này chính là thử thách cuối cùng của anh để chiếm lấy người đẹp. Hạ Uyên nghĩ về những tờ tiền của mình sắp bị cái nhà hàng này nuốt chửng, lòng cảm thấy vừa đau xót. Tona và Bạch Hiểu Nguyệt liếc mắt nhìn nhau cười cười. Với hai người bọn họ mà nói, đây là cách để cho Hạ Uyên biết thoái mà lui. Còn về phần tính tiền, khúc cuối cùng là bữa ăn, tất nhiên là phải dùng đến tiền của Lăng Phong rồi. Hai cô gái làm công ăn lương như bọn họ, lấy đâu ra nhiều tiền để đến cái nhà hàng này chứ? Nhà hàng Thế Giới Đại Dương giống như là cái tên, chuyên cung cấp các món ăn hải sản. Tona biết đến cái nhà hàng này là vì Lăng Phong đã từng dẫn cô đi ăn, bên trong cực kỳ đắt tiền và lại có những món không phải là người có tiền có thể ăn được. Mà nó còn phụ thuộc vào địa vị của người đó mà phục vụ. Hạ Uyên mới vừa bước vào bên trong đã bị cái nhà hàng này làm cho chóng mặt. Chắc chắn các món ăn không phải là rẻ. Anh không biết một hồi nữa anh có đủ tiền để trả không. Bao nhiêu tiền anh dành dụm được đều đã đổ hết vào chiếc xe mới mua rồi. Bạch Hiểu Nguyệt và Tona không khách sáo, bởi vì dù sao đi nữa, bữa ăn này cũng là lấy tiền của Lăng Phong trả. Kêu nhiều một chút cũng không sao. Tona gọi nào là ba con tôm hùm Úc, cá hồi, cua lớn, bào ngư, rượu vang loại đắt nhất. Hạ Uyên ngồi trong phòng máy lạnh mà vẫn đổ mồ hôi ròng ròng.

muốn giết chết cả nhà cô. May mắn thay cô đã được cứu sống. Vân Thiên Lâm nhìn Bạch Kiều Nguyệt, sắc mặt tái nhợt, anh vội đi đỡ đến cô, lên đến ghế sofa ngồi. Được rồi, em đừng nghĩ nữa. Hiểu Nguyệt, hít sâu thả lỏng, em đừng nghĩ đến việc sẽ không vui đó. Nhìn Bạch Kiều Nguyệt đau khổ, anh tự trách bản thân mình sơ sẩy để cho cô nhìn thấy tư liệu cơ mật. Bạch Kiều Nguyệt không muốn để cho bản thân mình thế này làm cho anh phải lo lắng, nhưng cô vẫn không thể khống chế được tâm tình. Cái vụ tai nạn đó quá đáng sợ, hình ảnh tràn đầy máu me khắp người, bố mẹ cứ bám giết lấy Bạch Hiểu Nguyệt. Mỗi một lần nghĩ đến, cái hình ảnh đó đều không buông tha cô. Em không sao, mỗi lần nhớ tới em hơi nhức đầu một chút thôi. Sao anh đột nhiên lại đi điều tra chuyện này? Bạch Hiểu Nguyệt vẫn còn nhớ rõ khi ở khách sạn, Vân Thiên Lâm đã nói chỉ cần cô muốn, anh sẽ lấy lại công ty cho cô. Cô có hai lý do phân vân, không biết là Vân Thiên Lâm vì lý do nào. Bạch Hiểu Nguyệt nghĩ cô không có khả năng quản lý công ty, hiện tại thì do chú cô tiếp quản rất tốt, chi bằng cứ để cho nó nguyên vẹn như vậy. Vừa giữ được công ty, đã gây dựng bao nhiêu năm, vừa lại để cho gia đình Bạch Vân Kê duy trì được kinh tế ổn định. Vân Thiên Lâm đoán được ý của Bạch Hiểu Nguyệt, cô quá lương thiện, bởi vì thế bị gia đình Bạch Vân Khê bắt nạt, chiếm đoạt tài sản, anh chính đã đang giúp cô lấy lại công bằng. Anh chỉ cảm thấy năm đó vụ việc có chỗ không ăn khớp với nhau, trước tiên anh giao cho anh Nam đi tìm hiểu một chút xem có thể phát hiện cái gì mới không. Anh nói xem chúng kỳ quặc ở chỗ nào. Bạch Hiểu Nguyệt rất muốn biết ẩn sâu ở bên trong cái vụ việc đó là ý đồ gì. Một khi Vân Thiên Lâm đã để ý thì mọi chuyện không đơn giản. Như anh đã nói, với những thứ như mà An Nham tìm được, đã trả lời nghi vấn trong anh, có một vài tình tiết đó trùng hợp đến mức khiến cho người ta phải nghi ngờ. Trùng hợp khiến cho người ta phải nghi ngờ. Lúc ấy cô còn quá nhỏ, hậu sự của mẹ đều để sau một tay chú làm. Bố cô chỉ có thể nằm một chỗ không nhúc nhích, vậy thì có chỗ nào làm khúc mắc đến anh phải điều tra. Năm đó tòa án phán quyết là say rượu vì lái xe, vụ án nghiêm trọng đến mức đó mà cứ thế bị dẫn đến lãng quên vì cái chết đột ngột của tên say rượu. Theo căn cứ điều tra của cảnh sát, hắn ta đi ngược chiều nên mới tông phải xe nhà em, thế mà lại bị bắt. Cứ tưởng đâu hắn sẽ bị mọt xương ở trong tù, thì nào đâu chưa tới nửa tháng hung thủ chết ở trong ngục giam vì thời kỳ cuối của ung thư gan. Mà tên hung thủ ở trong tư liệu nói rằng hắn vừa mới ly hôn với vợ, thế mà hắn không cần phải chịu trách nhiệm hay bồi thường gì. Ý của anh là quả thật là như vậy sao? Vậy thì ai là hung thủ thật sự ở trong vụ án của năm đó? Đâm xe người ta ít sao phải được bồi thường, hắn đã ly hôn tài sản nhường hết lại cho vợ và con, thử hỏi lấy đâu ra tiền để bồi thường tai nạn. Chú của em cũng vì thế mà không truy cứu. Sau đó ông ta thuận lợi tiếp quản công ty một cách quang minh chính đại. Anh hỏi em một câu, mối quan hệ giữa chú em với bố tốt lắm sao? Vân Thiên Lâm hỏi như vậy, Bạch Kiều Nguyệt cũng rõ ý tứ của anh. Anh chính là đang nghi ngờ chú của cô có liên quan đến chuyện này. Tại sao chú cô lại làm như vậy? Công ty đều là của hai người, có điều quyền hạn của bố lớn hơn vì bố là người sáng lập ra nó. Nhưng trong ký ức của cô, chú và bố rất tốt với nhau. Nhớ có lần bố cô bị thương ở bên ngoài công trình, mất máu rất nghiêm trọng. Chính chú là người truyền máu trực tiếp cho bố cô, nhìn chú không giống như là người xấu. Vân Thiên Lâm nghe nói như vậy, liền nhíu mày. Vụ này anh đã tra đi tra lại nhiều lần nhưng cuối cùng vẫn không có manh mối nào chứng minh chú của Bạch Kiều Nguyệt là người đứng sau vụ án này. Là anh nghi oan cho ông ta hay là ông ta đã làm việc quá kỹ, không để lại một chút chứng cứ nào? Chuyện này tạm thời gác qua, chưa làm sáng tỏ được vụ việc ngày nào, anh sẽ không bỏ qua vụ này một cách dễ dàng. Thời gian chậm rãi trôi qua từng ngày, đến một hôm là ngày giỗ của mẹ Bạch Kiều Nguyệt. Bạch Kiều Nguyệt và Vân Thiên Lâm dậy rất sớm. Bạch Kiều Nguyệt chuẩn bị váy kỹ càng, màu trắng tinh, màu mà mẹ thích nhất. Còn Vân Thiên Lâm chuẩn bị một bó hoa bách hợp. Hai người đi đến trước cửa hàng Nghĩa Trang thì gặp ông lão bảo vệ. Không nhớ lắm Bạch Kiều Nguyệt nhưng mà rất nhớ rõ Vân Thiên Lâm. Thằng nhóc này không phải lần này đến tìm người đấy chứ. Thời tiết bây giờ là mùa hè nên không tránh khỏi nóng nực. Ông lão vừa cầm lấy cái quạt phe phẩy vài cái vừa hỏi. Để ông chê cười rồi, cháu đến đây đưa vợ của mình đến. Vân Thiên Lâm xấu hổ cười cười. Đó đúng là lần đầu tiên anh thất thố đến như vậy. Cứ như một thằng ngốc đi tìm cô,